Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 23, chương 2 con hồ ly tinh xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, oáp, nó ngáp, hai người dậy đi, nó lay lay hai con sói. Ư cho anh ngủ thêm chút đi, Phong nói rồi quặn chăn lại. Anh dậy, nó quay sang lay hắn. Ư ngủ đi, hắn nói rồi ôm nó ngủ. Hai phải dùng tuyệt chiêu sư tử hống mới đờ si. Hít, hít, hít, nó lấy hơi. 1, 2, 3. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Nó hét một tràng. Á sao vậy? Hắn và Phong giật mình bật dậy. Hai cố cùng hai anh cũng dậy. Em đói anh Phong đưa em đi ăn sáng nhé. Anh Dương có đi cô? Nó nhìn Phong rồi quay ra hắn. Để xem, hôm nay là ngày 20 nhỉ. À hôm nay con bạn anh về nước, anh phải đón BNE tốt lắm, lát anh giới thiệu em nhé. Hắn nói rồi bước xuống giường vào nhà tắm. Thế à, thế hai tụi mình đi ăn sáng nhé anh. Em muốn ăn KFC nha. Nó nhìn Phong bằng đôi mắt long lanh. Ok em thay quần áo rồi ta đi. Phong nói, yeah. Nó nhảy cẫng lên rồi phóng vào nhà tắm dự phòng. 30 sau, nó mặc một bộ váy trắng, đeo tất dài đến đùi màu trắng, đi đôi giày thể thao màu trắng nốt. Tóc nó để xõa tự nhiên. Nó đeo thêm một cái ví đỏ lên người. Ở hông đờ si buộc một cái áo khoác mỏng màu đen. Phong thì quần bò đen rách te tua, áo sơ mi kẻ sọc đổ, đeo giày thể thao gắn đinh màu đen. Nó và Phong bước lên xe ô tô và đi đến quán ăn. Anh này, trước đây em có biết lái xe ô tô hay mô tô cô anh? Nó ngồi ghế phụ hỏi Phong. Có chứ, cô, nhưng em biết lái xe mà em còn biết võ thuật nữa cơ. Phong nói, thế à, em phục mình quá, hớ hớ hớ. Nó cười, bỗng đang đi trên xe nó nhìn ra cửa sổ và dừng lại. Anh mau dừng lại. Nó kéo tay Phong, nguy hiểm quá em, sao vậy? Phong đỗ lại rồi nhìn sang nó. Anh ơi, người ăn xin đang ngồi kia có phải là Đoàn cô? Nó sững người hỏi Phong. Phong nhìn theo cánh tay của nó thì có phần ngạc nhiên, có phần tức giận. Này đợi anh. Phong chạy theo khi nó tự mở cửa phóng ra phía ả. Cậu là Đoàn có phải cô? Nó chạy ra phía ả đỡ ả dậy hỏi. Cô, Tiểu Băng. Phong kéo nó lại rồi lườm ả. Sao cậu lại thành ra thế này? Nó hỏi ả. Hừ. Là do gia đình phá sản đó Băng à, anh quên chưa kể cho em. Phong biện hộ, vậy hãy về sống với mình nha. Nó nói rồi chạy lại phía xe lấy gì đó. Sao cô ta lại như vậy? À nhìn Phong nói, mất trí nhớ, hiện tại vẫn quên đi quãng thời gian cô làm vậy với em ấy. Phong nhìn à bực dọc, vậy sao? À cười tà mị, nè khăn đây cậu lau đi, cậu theo mình. Mình sẽ dẫn cậu đi mua quần áo. Nó nói rồi kéo ả ra xe. Bực thật. Phong nói rồi cũng đi ra xe. Tại chỗ hắn, anh Dương em nhớ anh quá. Linh chạy ra ôm hắn. Hai cậu thật là, chúng ta bằng tuổi nhau đó. Hắn nói rồi gỡ tay Linh ra. GTNV, Nguyễn Hoàng Khánh Linh bằng tuổi hắn và nó, và tất nhiên sẽ bằng tuổi Phong. Là một người mưu mô xảo quyệt. Tiểu thư công ty Nguyễn Thị là chi nhánh ở Việt Nam của công ty nhà hắn. Đẹp cô bằng nó, đen hơn nó, ba vòng khỏi nói, nhỏ hơn nó là cái chắc. Ngày xưa đi phẫu thuật thẩm mỹ, yêu hắn, sau này cũng đoan hại nó. Là bạn thanh mai trúc mã của hắn, do phải đi du học nên phải xa hắn. Hắn rất tin tưởng ả Linh vì ả Linh là BN hồi nhỏ hắn hay tâm sự. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếp tục, kệ chứ cậu, biết mình yêu cậu mà. À Linh nói, hai mình có người trong mộng rồi. Hắn cười nói, sao? À Linh bực, thì tí mình giới thiệu cho. Cô ấy hiện tại đang mất trí nhớ. Hắn nói, thế à? Ả Linh cười giả tạo. Thôi chúng ta đi. Hắn nói rồi kéo Ả lên xe. Tại biệt thự nhà hắn. Bảo bối anh giới thiệu cho em. Sao cô ở đây? Hắn đang vui rồi khi nhìn thấy Đoan thì ngủn. Anh Big BN ấy ạ. Nó nhìn hắn nói. Có một ít. Hắn nói. Hi bla, bla, bla. Phong nói thì thầm với hắn. Rồi. Quên cô giới thiệu. Đây là Linh. Hắn chỉ tay về phía Ả Linh. Chào BN. Linh nhìn nó thân thiện. Chào. Nó cười lại. Giới thiệu với bạn đây là Đoan BN mình. BN ý sẽ ở với chúng ta. Mình tên là Băng. Nó nói rồi chỉ về phía Ả Đoan. Rất vui đờ si làm quen. Linh đưa tay ra bắt với Đoan. Rất vui đờ si gặp BN. Ả Đoan cũng vui vẻ trả lời. Tới tôi sau bữa ăn. Đoan này mình có chuyện muốn nhờ cậu. Ả Linh nói. Ả Đoan cười rồi đi theo. Ủa hai người đó đi đâu vậy? Nó vừa tắm xong thì thấy hỏi. Ai biết? Hắn nói. Tiểu Băng mau mặc áo ấm vào. Phong chạy lại khoác áo lên cho nó. Có sao đâu, quần đùi áo phông là thoải mái nhất, mặc thêm mấy cái này nóng lắm. Nó nói. Em vốn rất yếu nên cẩn thận. Phong nói. Cô em cô mặc. Nó quay lưng chạy đến chỗ hắn lấy hắn làm khiên. Hai dương cậu cho Băng mặc hộ tớ. Phong nói rồi đưa cho hắn. Em mặc vào đi. Hắn nói rồi khoác vào cho nó. Cô nó giật lấy ném vào mặt hắn rồi chạy đi. Đứng lại. Hắn đuổi theo rượt nó khắp phòng. Tại chỗ hai Ả Hồ Ly. Cô có chuyện gì? Đoan vào thẳng vấn đề. Hừ, biết điều đó. Tôi muốn loại trừ con bé Băng kia. Nó dám người yêu tôi. Ả Linh nói. Tôi sẽ giúp cô. Nhưng với một điều kiện. Ả Đoan nói. Là gì? Ả Linh hỏi. Giúp công ty ba đôi qua bờ vực phá sản. Ả Đoan nói. Đờ si. Ả Linh cười nham hiểm. Cách chương.